Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đừng kéo ta chân sau. Tại Pakan vải sân bóng trong giáp, ngoại trừ Scolari cùng Teixeira bên ngoài, còn ngồi một đôi danh nhân. Chỉ là bọn hắn cũng không có gây nên Brazil TV tiếp sóng cơ cấu chú ý mà thôi. AC Milan câu lạc bộ giám đốc đầu chọc Galliani cùng Brazil giới bóng đá danh tướng Leonardo ngồi tại trong giáp, cũng đang nhìn trận đấu này. Bọn hắn tự nhiên không phải đến quan tâm ai có thể đoạt được bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Kỳ thật bọn hắn chỉ là đến xem một người. Kaka biểu hiện không hề giống người nói tốt như vậy. Leonardo. Galliani thanh âm trầm thấp, nếu như hắn là như thế này trình độ cầu thủ, là khẳng định không có khả năng đả động ta. Hắn không có năng lực tại Milan đặt chân. Leonardo cũng đối Kaka trạng thái không hài lòng, nhưng hắn biết nguyên nhân. Hắn rõ ràng hơn bình thường Kaka tuyệt đối không phải như vậy. Galliani tiên sinh, Kaka là rất có thiên phú. Tương lai của hắn là đáng giá nhìn tốt. Đương nhiên hắn hiện tại còn trẻ, cho nên dưới áp lực to lớn có chút phát huy thất thường đó cũng là có thể lý giải. Hắn vì đồng bào của mình giải thích, Leonardo là năm ngoái trở lại Estipon hiệu lực một cái mùa giải thời điểm. Cùng Kaka nhận biết, hắn phi thường thưởng thức cái này vị trẻ tuổi thiên phú. Cũng không ít cùng hắn đàm luận đi châu Âu đá bóng sự tình. Hắn rất bình thường hy vọng có thể đem vị này tài hoa hơn người trẻ tuổi đưa đến AC Milan đi. Cái này mới có hắn cùng Galliani chuyên môn chạy đến Brazil đến xem trận đấu này sự tình. Chỉ là hắn đều không nghĩ tới. 1/23 người World Cup danh sách lớn. Vậy mà để Kaka nhận lấy áp lực lớn như vậy. Dẫn đến hắn phát huy thất thường. Đây thật là ngoài dự liệu tình trạng. Lúc đầu hắn đối Kaka thực lực là vô cùng tin tưởng. Hắn có lòng tin để Galliani nhìn trận đấu này liền quyết định ký Kaka. Kaka trúng tuyển Brazil đội cũng từ khía cạnh đã chứng minh thực lực của hắn. Nghe xong Leonardo giải thích về sau, Galliani cũng không có làm ra đáp lại. Lão hồ ly trầm mặc không nói. Leonardo nhìn thấy hắn bộ dạng này, liền biết muốn hỏng việc. Muốn thuyết phục lão hồ ly này, cũng không phải một hai câu có thể làm được. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên sân bóng Kaka. Người thế nào? Kaka, nhanh lên khôi phục bình thường a. Có thể đả động ý trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan chỉ có tài hoa của ngươi. Tại Vinh Quang nắm chặt thời gian làm nóng người thời điểm. Tranh tài lại tiếp tục. Corinthians cũng không có lợi dụng lần này ngoài biên cơ hội. Uy hiếp được Estipon cầu môn. Bọn hắn tổng số dẫn trước. Biết Estipon am hiểu nhanh chóng tiến công bởi vì có Kaka cùng Luis Fabiano dạng này người. Vì không cho tranh tài rơi vào Estipon am hiểu nhất tiết tấu. Corinthians trận đấu này cố ý kéo chậm tiết tấu. Lấy chậm chế nhanh. Chính là trận đấu này cấp thế giới danh suất Pereira chế định sách lược. Tại thông thường thi đấu bại bởi Estipon về sau không bao lâu, Geninho bị câu lạc bộ hội đồng quản trị đuổi việc. Corinthians mời tới từng tại năm 1994 dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia cầm tới nước Mỹ cúp vô địch thế giới danh suất Pereira. Hy vọng có thể để Corinthians cầm tới cuối cùng này một giới bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Pereira cũng thể hiện ra hắn chấp giáo năng lực. Dẫn đầu Corinthians tại thông thường thi đấu lấy được hạng nhất. Bán kết đánh bại S. Caetano. Tại trận chung kết hiệp 1 lại tại sân khách 3-2 đánh bại Estipon. Tại quán quân tranh đoạt bên trong chiếm cứ tiên cơ. Tại tiến công không có uy hiếp được Estipon cầu môn về sau. Corinthians cấp tốc trở về thủ. Thời gian trong nháy mắt. Liền lui giữ đến mình vùng cấm địa trước. Không cho Estipon phát huy tốc độ bọn họ ưu thế cơ hội. Estipon đành phải chậm rãi tiến công. Từ đồng dạng trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn Ricardinho đến. Tổ chức tiến công. Cuối cùng cũng vẫn là không có thể uy hiếp được Corinthians cầu môn. Osvaldo chỉ cấp Vinh Quang 3 phút làm nóng người thời gian. Đây thật ra là hơi ít. Bất quá bây giờ tình huống đặc thù. Osvaldo nghĩ thắng trận. Thời gian còn lại bên trong Estipol nhất định phải đánh vào hai quả cầu. Chỉ có 30 phút. Thời gian cấp bách. Sau 3 phút Vinh Quang xuất hiện ở Osvaldo trước mặt. Vinh, ngươi còn tại kiên trì đặc huấn sao? Osvaldo không có bố trí chiến thuật, mà là hỏi trước Vinh Quang một vấn đề. Vinh Quang gật gật đầu. Còn tại kiên trì, thành quả thế nào? Ta cảm thấy ta mạnh hơn. Vinh Quang rất có lòng tin nói. Người nghĩ thắng được quán quân. Osvaldo lại hỏi. Vinh Quang gật đầu. Ta muốn, ta cũng nghĩ. Osvaldo nói, đi trên sân bóng. Corinthian không phải là đồ ngốc. Bọn hắn sẽ không cho ngươi quá nhiều không gian. Để ngươi phát huy tốc độ của ngươi. Ngươi sẽ đối mặt tầng tầng phòng thủ. Lúc này nếu như là một tháng trước ngươi. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi ra sân. Mặc kệ ngươi có mơ tưởng thắng được quán quân. Nhưng là hiện tại ngươi nói ngươi có đặc huấn. Vậy liền để ta nhìn ngươi đặc huấn thành quả. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Vinh, đây là ta bản trận đấu cái thứ nhất thay người danh ngạch. Nếu như ngươi biểu hiện không tốt, không có cách nào uy hiếp Corinthian cầu môn, ta sẽ vận dụng cái thứ hai, hay là cái thứ ba thay người danh ngạch lại đem ngươi đổi lại. Ta tuyệt không để ý lãng phí một cái thay người danh ngạch. Ngươi biết không, ta sẽ không cho ngươi thay đổi cơ hội của ta. Tiên sinh, Vinh Quang chém đinh chặt sắt hồi đáp. Ta cũng không hy vọng bởi vì ngươi lãng phí ta một cái thay người danh ngạch. Osvaldo vỗ vỗ Vinh Quang bả vai, sau đó tay đặt ở phía sau lưng của hắn bên trên, đem hắn đẩy đi ra. Đường Kaka nhìn thấy Vinh riêng đứng ở bên sân thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là huấn luyện viên trưởng lại phải thay đổi hạ mình. Bởi vì lúc trước Vinh Quang dự bị ra sân đại đa số thời điểm, thay đổi đều là hắn Kaka, tuyệt đại bộ phận là bởi vì hắn thể lực chống đỡ hết nổi. Một số nhỏ nguyên nhân là lo lắng hắn thụ thương. Thế nhưng là trận đấu này mới 6-12 phút. Mình còn có thể lực. Tại sao muốn bị nâng lên thay đổi? Hắn thừa nhận mình chi trước 60 phút biểu hiện đều giống như cứt chó đồng dạng hỏng bét. Nhưng hắn hiện tại đã đầy đủ nhận thức được. Hắn đã cải biến tâm tính. Hắn cảm thấy mình giống như giành lấy cuộc sống mới. Hắn liều mạng muốn đền bù trước đó bị hắn lãng phí hết 60 phút. Tại sao có thể ở thời điểm này liền xuống trận đâu? Vinh đứng ở bên sân. Hắn hẳn là muốn đổi hạ Kaka. Kaka tại trận đấu này bên trong biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Cho nên bị nâng lên thay đổi cũng là tình có thể hiểu. Nhưng nếu như cứ như vậy bị thay đổi, đoán chừng những cái kia truyền thông liền có càng nhiều lấy cớ phê bình Kaka. Kafren phân, tích nói, trong giọng nói lộ ra một chút tiếc nuối. Kaka hắn là rất bình thường thích, tuổi trẻ có sức sống, hình tượng tốt, tính cách cũng tốt, cơ hồ chọn sinh ra sai lầm. Nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn, một cái càng thêm rộng rãi hoàn cảnh, như vậy hắn nhất định có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Brazil đội 23 người danh sách lớn tham gia World Cup, mà không phải giống như bây giờ. Bất đắc dĩ, thành các truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí, phát tiết đối Romario không được tuyển, đối Scolari cùng Teixeira bất mãn bia ngắm. Nhưng khi thứ tư quan viên dơ lên thay người bảng hiệu thời điểm, Kafren lại ngây ngẩn cả người. Sửng sốt không chỉ là Kafren, còn có chính Kaka, bởi vì Vinh Quang thay đổi không phải mình. Hắn thay đổi chính là một giữa trận cầu thủ Maldonado. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, bị Thái Điểu đổi lại, Maldonado có chút buồn bực, Vinh Quang thì hoàn toàn tương phản. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi chạy lên sân bóng. Hắn một mực chạy tới Kaka bên cạnh, dùng tay chỉ Kaka nói, đừng kéo ta chân sau, ta nhưng là muốn cầm quán quân. Bên cạnh các đội hữu nghe được Vinh Quang nói như vậy, chỉ muốn dùng tay bụm mặt, tay mơ này. Đối mặt Vinh Quang khiêu khích, Kaka mặt không biểu tình. Bên cạnh các đội hữu nhìn thấy về sau nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Kaka không để trong lòng. Như vậy cũng tốt. Nếu là bởi vì cái này bị Vinh Quang ảnh hưởng tới tâm tình cùng trạng thái liền quá tệ. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau không bao lâu. Estipon thu được cơ hội tiến công. Ricardinho tại bên trong vòng cầm banh. Co chiên co vào phòng thủ. Không đợi Estipon công đi lên. Bọn hắn đã lui giữ vùng cấm địa trước. Ngay tại Ricardinho còn đang suy nghĩ lần này tiến công đánh như thế nào thời điểm đâu. Liền thấy Kaka từ phía trước chạy trở về. Một bên chạy hướng hắn, một bên hướng hắn câu tay. Tận quản hắn không nói gì. Nhưng là ánh mắt nhìn hắn. Ricardinho lại hoàn toàn có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Đem cầu truyền cho ta, đem cầu truyền cho ta, đem cầu truyền cho ta, đem cầu truyền cho ta, đem cầu truyền cho ta. Mãnh liệt như thế chấp niệm. Liền ngay cả Ricardinho đều chịu đựng không nổi. Liền tranh thủ bóng đá truyền tới. Đi theo Kaka đỉnh đi lên là Corinthian tiền vệ phòng ngự Van Peter. Hắn dính sát Kaka. Không có ý định cho Kaka bất luận cái gì tự do khống chế bóng không gian. Chỉ cần Kaka vừa tiếp xúc với cầu, hắn liền sẽ dùng lực chống đi tới. Dụng cụ có lực áp bách cường lực phòng thủ đến khiến cho Kaka xuất hiện sai lầm. Một chiêu này lúc trước trong trận đấu rất tốt làm. Kaka tại hắn tiếp thân phòng thủ dưới. Thậm chí liền chuyển thân cũng khó khăn. Lần này, tin tưởng cũng không ngoại lệ. Van Peter nghĩ như vậy liền thấy Kaka cơ hồ muốn tiếp được cầu. Hắn ra tốc xông tới. Ngay tại hắn cho là mình đem lại lần thành công bảo vệ tốt Kaka thời điểm. Lại phát hiện trước người Kaka thân thể đột nhiên uốn éo. Tựa như là hình tượng bị định cách. Chờ hình tượng lần nữa khôi phục trôi chảy lúc. Kaka đã hoàn thành quay người. Xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Bóng đá đâu? Bóng đá cũng không thấy. Kaka, xinh đẹp quay người, không ngừng cầu trực tiếp đập cầu quay người. Hắn thoát khỏi, nương theo lấy sướng ngôn viên la lên. Nhìn trên đài Kaka fan hâm mộ bóng đá phát ra kinh người tiếng thét chói tai. Các nàng đều đang vì Kaka lần này xinh đẹp quay người thoát khỏi cố lên lớn tiếng khen hay. Kaka ngay tại các nàng trong tiếng thét chói tai, lội đi bị hắn đập tới bóng đá. Hất ra Van Peter. Tại hắn nhanh nhẹn trước mặt, Van Peter giống như là một tôn ngưng kết pho tượng. Quay người hất ra Van Peter, Kaka rất nhanh liền đối mặt Corinthian phòng tuyến. Không hổ là bản mùa giải ở đâu tầm Estipon Championship thông thường thi đấu bên trong xếp hạng. Thứ nhất đội bóng, kinh nghiệm phong phú, cứ việc Van Peter bị bỏ lại, hậu phòng tuyến cũng không có bối rối. Đối mặt Kaka đột nhiên tập kích. Bọn hắn cũng không có tùy tiện như ong vỡ tổ bổ nhào qua. Mà là y nguyên duy trì phòng tuyến hoàn chỉnh. Dù sao không cho Kaka tiến vùng cấm địa. Kaka cũng không muốn vào vùng cấm địa. Hắn làm sơ giảm tốc. Trực tiếp ngay tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Bóng đá cơ hồ là sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Thủ môn Dida thân cao chiều dài cánh tay. Nhưng cũng không có đụng phải bóng đá, phản ứng của hắn chậm điểm, nếu là trận banh này tại hướng xuống một điểm, đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, chỉ sợ cũng tạo thành dẫn bóng. Kaka sút xa, xinh đẹp, trượt cánh cửa mà ra, rất gần dẫn bóng. Đây là bản trận đấu Kaka nhất có uy hiếp sút gôn. Nhìn trên đài tiếng thét chói tai lớn hơn, tiếp cận khàn cả giọng. Đối với dạng này Kaka, các nàng đã đợi 6 hơn 10 phút. Rốt cục chờ đến. Nhìn thấy cái này tư thế hiên ngang Kaka. Không ít người thậm chí đều kích động chảy ra nước mắt. Các nàng phát hiện trong khoảng thời gian này mình phá lệ đa sầu đa cảm. Rất dễ dàng vì Kaka một chút xíu biến hóa phát sinh cảm xúc kịch liệt chập trùng. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là Kaka đối với mình cước này sút gôn cảm giác vẫn là thật hài lòng. Hắn quay người trở về chạy. Khi đi ngang qua Vinh Quang bên người thời điểm, hắn rốt cục đối lại trước Vinh Quang khiêu khích làm ra đáp lại. Hắn mắt sáng như đuốc, biểu lộ nghiêm túc. Câu nói kia hẳn là ta đối với ngươi nói. Thái điểu, đừng cản trở ta cầm quán quân. Nói xong, hắn tiếp tục trở về chạy. Ngược lại là bên cạnh các đội hữu đều sợ choáng váng. Trước kia Vinh Quang bất kể thế nào khiêu khích Kaka, liền xem như ở trước mặt chỉ vào Kaka nói muốn đánh bại hắn, Kaka cũng đều mỉm cười. phi thường có phong độ cùng lễ phép. Nhưng là hôm nay thế nào? Kaka làm sao lại cùng tay mơ này chấp nhặt đâu? Ai biết Vinh Quang tiếp xúc bóng đá mới 4 tháng. Có rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Đối quy tắc ngầm minh quy củ cái gì liền càng không biết. Cái gọi là người không biết không sợ. Người như hắn nói ra lời gì đến cũng không ngoài ý liệu. Đừng để trong lòng chính là, nếu như đem Vinh Quang mỗi câu nói đều coi là thật, sớm muộn sẽ bị tức chết. Ngay tại vừa rồi Vinh Quang khiêu khích Kaka thời điểm, Kaka không có phản ứng hắn. Mọi người còn cảm thấy Kaka làm rất đúng, đều nhẹ nhàng thở ra đâu. Ai biết bọn hắn lỏng quá sớm. Kaka hôm nay vậy mà chính diện đáp lại Vinh Quang. Mà lại, còn không phải loại kia qua loa, là rất nghiêm túc. Hắn cùng Vinh Quang tay mơ này dính lên. Thế giới này có chỗ nào không đúng à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.